Thần nông tiểu y tiên, chương 774, nhất định có thể để cho lão gia tử khôi phục khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Kiệt Minh âm hiểm như vậy tiếng cười quái dị, lập tức đem Trình An Thái cả kinh trong lòng một trận cuồng loạn. Mặc dù Trình An Thái sớm biết Âu Dương Kiệt Minh tuyệt đối sẽ không khoan dung chính mình, nhưng nói thế nào mình là nhìn lấy hắn lớn lên, giữa hai người coi như là không có thân tình. Bao nhiêu cũng có một chút như vậy, cảm tình đi, nhưng là căn bản là không có nghĩ đến, Âu Dương Kiệt Minh vậy mà sẽ như thế phát điên, trở mặt như lật sách. Âu Dương Kiệt Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết chết ta? Từ từ quay đầu lại, Trình An Thái trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc. Mặc dù nói lời nói mới vừa rồi kia tự mình nói tới thản nhiên, nhưng chân diện lâm loại này sinh tử chi ách lúc, hắn vẫn không thể ngoại lệ. Hắn già rồi. Càng là ở nhân gian lưu luyến thời gian càng dài, càng là chính mình chỗ hưởng thụ vinh hoa phú quý càng dài, lại càng sợ chết. Mà hắn Trình An Thái, chính là tiêu chuẩn này chủng loại hình. Bằng không, ban đầu hắn mới gặp sát thủ ám sát lúc, liền không kịp chờ đợi hứa lấy lương phi trọng kim, khiến hắn tới bảo vệ mình. Hắc hắc, lão già kia, muốn ta không giết ngươi, ngươi chỉ có một con đường, đó chính là đầu nhập vào ta. Nhìn đến Trình An Thái kia đầy mặt vẻ kinh hoàng, Âu Dương Kiệt Minh đáy mắt không khỏi lộ ra một tia đắc ý, trong lòng của hắn càng là tại đắc ý thầm nghĩ. Mẹ, lão già kia, tại lão tử trước mặt giả trang cái gì đại nghĩa lẫm nhiên, không phải là hạng người ham sống sợ chết. Sớm biết như vậy, lão tử vừa lên tới liền trực tiếp cho ngươi động tàn nhẫn, làm sao tới nhiều như vậy không dùng nói nhảm. Không, Trình An Thái mặc dù xác thực sợ chết, nhưng ở bảo vệ Âu Dương gia tộc phương diện, nhưng là không một chút nào lùi bước. Sau khi nghe xong Âu Dương Kiệt Minh uy hiếp nói như vậy, trong lòng của hắn cuồng chấn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu thay đổi dự tính ban đầu. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự đi vào. Tốt Trình An Thái, nếu ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi trung nghĩa chi tâm. Cho ngươi tới trước dưới đất đi chờ lão gia tử đi. Âu Dương Kiệt Minh cười âm hiểm liên tục. Trên mặt hung dữ lật lên, hướng chúng tay chân vung tay lên, tỏ ý bọn họ xử lý xong Trình An Thái đám người. Chúng đám tay chân hội ý, từng cái như hung thần ác sát bình thường ép lên tới. Ngươi, các ngươi, không nên tới, không nên tới. Trình An Thái mặc dù mạnh miệng, nhưng cũng bất quá là một tuổi già sức yếu lão giả mà nói, bị những thứ này hung hán môn một vây, nhất thời liền rối loạn phương tức, ý vị về phía lui về phía sau. Mà chờ hắn thối lui đến lương phi bên người lúc này mới phảng như đột nhiên cầm lấy rơm giả cứu mạng bình thường, tóm chặt lấy lương phi cánh tay, khổ tiếng cầu khẩn nói. Lương tổng, nhanh, nhanh mau cứu ta, mau cứu ta. Đây là Âu Dương gia tộc nội bộ chuyện, lương phi vốn là cũng không muốn quản, có thể lệch tại Trình An Thái hướng lương phi cầu cứu thời điểm, Âu Dương Kiệt Minh nhưng là khinh thường quét lương phi liếc mắt, xoay chuyển lại đối chúng tay chân nói. Trước tiên đem cái này cản trở tiểu tử diệt, cô nương kia lưu lại cho ta. Mẹ nhà nó, lúc trước Âu Dương Kiệt Minh mặc dù liều lĩnh, nhưng không chọc đến lương phi thì coi như xong đi. Ai biết người này quả nhiên như vậy không thức thời, vậy mà đầu tiên đi đối phó chính mình, còn muốn cướp chính mình nữ nhân. Lương phi nếu là nhìn, vậy hắn há vẫn là lương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, T.A.U. Yển, D.U.E.C, C.O. PT, I, TAUEN, TCS, CODE, nét huống chi, lương phi cũng trong nháy mắt này đột nhiên ý thức được một điểm, chính mình lúc trước nhưng là cầm lấy Trình An Thái tiền, từng đã đáp ứng tại hắn nguy hiểm thời điểm bảo vệ hắn. Hiện ở loại tình huống này, coi như là Âu Dương Kiệt Minh không chọc đến chính mình, hắn cũng phải quản định. Lương phi thực lực, Âu Dương Kiệt Minh cùng những thứ kia đám tay chân dĩ nhiên là không coi vào đâu. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái như vậy ốm yếu tiểu tử, không cần bọn họ cùng tiến lên, chỉ cần phái cái tiểu đệ, cũng bất quá là ba lượng quyền đem hắn đánh ngã sự tình. Vì vậy, tại mọi người hiểu ý bên dưới, trong đó có cái thực lực yếu hơn tay chân hét lớn một tiếng, huy quyền quái khiếu hướng lương phi đập tới. Xác thực truyền tới một tiếng chấn thiên động địa quả đấm đánh nát xương thịt thanh âm, cùng với một đạo vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Kèm theo này liên tiếp thanh âm, là một đạo nhân ảnh như tờ giấy kiêu bình thường bay ra ngoài. Nhưng mà, chờ đến mọi người định nhãn nhìn, nhưng là kinh ngạc phát hiện, bị đánh liệt cốt đầu bay ra ngoài người, cũng cũng không phải là cái mới nhìn qua kia không khỏi từ nhỏ tử, mà là chính bọn hắn huynh đệ. Cái này, như thế cảnh tượng, nhất thời nhìn đến tất cả mọi người đều nhếch to miệng, thật sự khó mà tin được nhìn thấy trước mắt đúng là thật. Làm sao có thể, phải biết, bọn họ phái đi ra ngoài tên kia tay chân, thực lực mặc dù yếu nhất, nhưng cũng là bộ đội đặc chủng truyền nghề, một thân thiết bố sam khổ luyện cũng là mạnh mẽ, năng lực kháng đòn mới vừa. Như vậy một vị hào thủ, lại bị người một quyền đánh bay. Tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình ánh mắt, loại trừ Lương Phi bên này Trình An Thái cùng Tô Tiêu Huyền. Bởi vì bọn họ đã sớm biết Lương Phi thực lực, một cây nho nhỏ tay chân, lại dám cùng Lương Phi liều mạng người nào quyền đầu cứng, cuối cùng chỉ có thể là cái kết quả này. Mẹ, đều ngớ ra làm gì, đều cho ta cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Âu Dương Kiệt Minh sửng sốt thời gian thật dài, này mới phản ứng được, hướng về phía thủ hạ mình đám này đang ở trợn mắt ngoác mồm thùng cơm môn lớn tiếng gầm lên. Mà ở lúc này, đám kia đám tay chân này mới phản ứng được, nơi nào còn nhớ được rất nhiều, từng cây quai uống quơ múa lên quả đấm, hướng Lương Phi vây công tới. Như thế quần đấu, kết quả là có thể tưởng tượng được. Mặc dù cái này đám tay chân mỗi một người đều là bộ đội đặc chủng truyền nghề, thân thủ đều rất lợi hại, nhưng ở Lương Phi thủ hạ nhưng là căn bản cũng không đủ nhìn. Lương Phi phấn khởi thần lực, vận chuyển trong cơ thể linh lực ở quyền cước bên dưới. Chỉ cần đám người này dám can đảm tiến lên, liền tất cả đều tại hắn một phen quyền cước bên dưới bị đánh sợ chết khiếp, kêu thảm không ngớt. Mấy phút sau, Lương Phi liền tại chúng tay chân kêu thảm chung kết thúc chiến đấu, cười lạnh một tiếng, cất bước ép tới gần đến đã sớm cả kinh mục nhân bình thường Âu Dương Kiệt Minh trước người, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng bình thường mà nhìn chằm chằm hắn, ngạo nghễ nói. Âu Dương nhị gia, hiện tại dưới tay ngươi môn tất cả đều bị ta đánh gục. Ngươi còn có cái gì chiêu liền cứ việc dùng hết ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi cảm giác mình thân thủ rất không tồi, ta đề nghị ngươi có thể tự mình thử một chút, ta nhường ngươi mấy chiêu cũng được. Lương Phi lời nói này, hoàn toàn chính là châm biếm chi tiếng nói. Đừng nói Âu Dương Kiệt Minh từ nhỏ nuông chiều từ bé, căn bản là tay trói gà không chặt. Lùi một bước rằng, coi như là hắn thân thủ rất giỏi, há có thể cao hơn những thứ này tay chân. Chúng tay chân cùng tiến lên đều bị Lương Phi cho dễ dàng thu thập, hắn lại coi như là kia cây xương, căn bản cũng không đủ Lương Phi gặm. Ta, ngươi, các ngươi, vào giờ phút này, Âu Dương Kiệt Minh trong lòng đã bị kinh khủng chiếm cứ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình hôm nay vậy mà thua thảm như vậy, 7-8 cái bị hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hào thủ, vậy mà không kháng nổi trước mắt như vậy một cái ốm yếu thanh niên. Cái này kinh khủng thanh niên rốt cuộc là người nào? Trình An Thái lại vừa là thông qua gì đó con đường tìm đến lợi hại như vậy người giúp. Có hắn trợ giúp Trình An Thái, xem ra, chính mình kế hoạch đã tuyên cáo rơi vào khoảng không. Âu Dương Kiệt Minh tâm tình như đưa đám tận cùng, nghĩ đến chính mình khổ tâm sách mưu lâu như vậy kế hoạch đã phá sản, hắn liền từ bỏ ý định đều có. Cả khuôn mặt cũng là như cùng người chết bình thường trắng bệch, hồi lâu mới nhìn hướng Lương Phi, mất lực hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ha ha, bây giờ mới biết hỏi ta là ai? Mới vừa rồi đi làm gì? Không phải rất xem thường tiểu gia ta sao? Ngay tại chính mình đánh ngã tay chân vài phần chung trước, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn tiểu gia ta một hồi. Nhìn Âu Dương Kiệt Minh xa suốt tinh thần thần tình, Lương Phi mặc dù im lặng không nói, trong lòng cũng là liên tục cười lạnh. Liền loại này kinh sợ, cũng muốn trở thành đứng đầu một nhà. Dã tâm còn to lớn như vậy. Nhưng là không biết núi cao còn có núi cao hơn. Người ngoài có núi, đừng nói hắn không chiếm được chức gia chủ, coi như là lấy được, Âu gia gia sớm muộn cũng sẽ bị hắn cho chơi đùa hỏng rồi. Nghĩ tới đây, Lương Phi không khỏi lại rất bội phục Âu Dương lão gia tử ánh mắt. Cũng không có bị con thứ hai khôn khéo có thể làm bề ngoài làm cho mê hoặc kiên trì đem chức gia chủ nhường cho con trai lớn. Lương Phi cũng không nói lời nào. Nhưng Trình An Thái nhưng cảm thấy rất có cần phải giới thiệu một chút hắn. Lúc này cười lạnh một tiếng nói, được, nhị gia, nếu ngươi hỏi tới, ta sẽ tới hướng ngươi giới thiệu một chút. Trước mắt vị này, chính là Tân Dương Tiên Hồ Nông Trường Lão Tổng, Lương Phi, Lương Tổng. Lương Phi, Tiên Hồ Nông Trường, nghe được cái tên này, Âu Dương Kiệt Minh Thư Thái. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua Lương Phi cùng hắn nông trường tên, nhưng hắn từ trước đến giờ cuồng ngạo, căn bản là không có đem cái này mới lũ đầu người thiếu niên coi ra gì. Nhưng là vạn vạn không ngờ rằng, chính mình lại chính là thua ở tiểu tử này trong tay. Nhị gia, có lẽ ngươi không nghĩ tới chứ? Nhìn đến Âu Dương Kiệt Minh đầy mặt khiếp sợ, Trình An Thái lại lần nữa lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa nói một câu càng làm cho Âu Dương Kiệt Minh khiếp sợ mà nói đạo. Lương Tổng chẳng những võ công cao cường, hơn nữa, hắn y thuật cũng là thông thần, ta lần này xin hắn đi gia tộc, chính là đi cho lão gia tử chữa bệnh. Hơn nữa, ta rất tin, lấy Lương Tổng y thuật, nhất định có thể để cho lão gia tử khôi phục khỏe mạnh. Cách chương.